Chương 2335, 2596 đệ tử Dương Tiễn. Hai người rời khỏi nơi này, đi tới bên cạnh cách đó không xa dưới Y Chỉ Kỳ. Vi sư vẫn không thể để người khác biết ta đã trở về, cho nên, ta vẫn dùng ngươi mặt mũi đang làm sự tình. Dương Tiễn gật đầu, nhẹ nhàng nói một tiếng, đệ tử đã biết. Lúc trước hắn cũng kỳ quái, là ai dùng danh nghĩa của mình, chém giết xiển giáo Kim Tiên. Lúc đầu, hắn còn tưởng rằng đây là âm thầm có người động thủ, muốn khơi mào tới xiển giáo cùng mình đấu tranh. Thế nhưng, ở Hoàng Thiên Hóa đem Lâm Thiên Diêu trở về tin tức nói cho hắn thời điểm, là hắn biết, nhất định là chính mình sư phụ xuất thủ. Ngoại trừ chính mình sư phụ, còn có ai có thể có như vậy thủ đoạn, còn có người, có thể có như vậy năng lực? Hắn duy nhất kỳ quái chính là, sư phụ, tại sao muốn dùng tên của mình đi làm việc này? Mà hiện tại, sư phụ cũng nói cho chính hắn vì sao làm như vậy. 10 năm này, ngươi qua được thế nào? Mấy người các ngươi ở giữa, ta không yên lòng nhất là Tô Thanh, thứ nhì, chính là ngươi. Dương Tiễn tính tình, còn giống như là phía trước như vậy, không thế nào nói chuyện tình yêu, coi như là đối mặt cửu biệt gặp lại sư phụ, hắn biểu đạt vui sướng trong lòng phương thức, cũng là vô cùng kín đáo. Sư tỷ nữ lưu hạng người, không hiểu thuật pháp, cũng có thể ứng đối, ta, tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Dương Tiễn nhìn Lâm Thiên Diêu, không có gì do dự, nói ngay lời này. Hoàn toàn chính xác, đối với hắn mà nói, sự tình liền đúng như vậy. Nếu như nói, ở sư phụ lưu lại trong kế hoạch, sư tỷ là chỉ vung hết thể đại não, như vậy, hắn chính là trong bóng tối lợi kiếm, phụ trách đem tất cả trở ngại kế hoạch người, đều giết chết. 10 năm này, hắn cũng không biết giết bao nhiêu người. Thế nhân đều nói hắn tâm ngoan thủ lạn, thế nhưng, nghĩ tới sư phụ, mới vừa trở về, sẽ giết 2 vị xiển giáo kim tiên, phế đi nhất tôn kim tiên hắn cùng sư phụ, còn kém xa lắm á. 10 năm này, khổ cực ngươi. Ngươi cũng biết, Na Cha cùng Thiên Hoa vậy tính cách, không thích hợp làm việc này. Cho nên, đây hết thảy, chỉ có thể để cho ngươi tới làm. Ngươi 10 năm này chịu khổ, bị thương, chảy huyết, sư phụ sẽ nhớ. Lâm Thiên Diêu nói đến đây nói, sau đó trực tiếp mở ra chính mình thần thức không gian, đem trong không gian cất giữ Đông Hoàng bản thể, trực tiếp phóng thích ra ngoài. Đây là Dương Tiễn nhìn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mình cự đại binh khí, trong lúc nhất thời, có chút ngây ngẩn cả người. Ngươi cũng đã biết, cái này binh khí lai lịch. Lâm Thiên Diêu xem cùng với chính mình cái này đệ tử đắc ý nhất, mỉm cười hỏi. Không biết. Thế nhưng cũng có thể cảm giác được, cái này binh khí, cực độ bất phàm. Dương Tiễn lắc đầu, sau đó nói. Mấy năm liên tục tới giết chóc, nuôi dưỡng hắn trực giác bén nhạy, hắn mặc dù không có gặp qua cái kia binh khí, thế nhưng cũng bản năng cảm giác được, cái này binh khí, cực kỳ bất phàm, không thể thắng được chính mình đã từng thấy qua bất luận cái gì thần binh. Ngươi không cần biết cái này binh khí tên, bởi vì hắn vốn là chớ nên xuất hiện tại nơi đây. Cái này binh khí nội bộ, còn ẩn giấu rất nhiều pháp bảo. Vì sư hiện tại, cho ngươi 2 lựa chọn. Một cái, ngươi tiến vào cái này binh khí ở giữa, bên trong pháp bảo cùng tiên dược mặc cho ngươi lựa chọn. Một cái khác, là cái gì? Dương Tiễn ánh mắt không có biến hóa, liền trực tiếp hỏi. Một cái khác, chính là vì sư sẽ đem ta đối với đại đạo cảm ngộ, khắc ghi đến ngươi ngay trong óc, giúp ngươi ngộ đạo. Nhưng đúng như vậy thứ nhất, vì sư không xác định, là ngươi ở khống chế vi sư nói, vẫn là vi sư nói, ở khống chế ngươi. Cái này khác nhau ở chỗ nào? Sao sư phụ Dương Tiễn nhíu lại chân mày? Tự nhiên là có khác biệt. Vị sư đưa cho ngươi, chung quy là của người khác. Ngươi đạo của mình, cần chính ngươi đi tỉnh ngộ. Hơn nữa, lấy thực lực của ngươi, muốn khống chế vi sư nói, không phải là không có khả năng, thế nhưng, lớn hơn khả năng, quả thực rơi vào đến ma đạo ở giữa, vạn kiếp bất phục. Thế nhưng, đây đúng là để thăng thực lực ngươi tốt nhất cũng là biện pháp nhanh nhất. Lâm Thiên Diêu thẳng thắn thành khẩn lợi và hại, hướng về phía Dương Tiễn nói rằng, hắn có thể mang chính mình đối với đạo suốt đời cảm ngộ đều truyền thụ cho Dương Tiễn, thế nhưng Dương Tiễn thực lực, cực kỳ hiển nhiên không đủ để khống chế như vậy nói. Tuy là thực lực của hắn sẽ tăng lên phi thường nhanh, thế nhưng, lớn hơn khả năng cũng là rất nhập ma đạo, vạn kiếp bất phục. E rằng, đến cuối cùng, không phải người ở ngự đạo, mà chỉ nói ở khống chế người. Lâm Thiên Diêu nói những thứ này, đều là lời nói thật. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu cũng biết, Dương Tiễn đối với tăng cường thực lực khát vọng. Dương Tiễn trầm mặc, chính mình sư phụ, nói đều như thế hiểu, nếu như hắn còn không minh bạch, vậy hắn khả năng liền quá ngu xuẩn một chút. Chỉ là, hắn sẽ lựa chọn như thế nào đâu? Ngươi là có hay không cần thời gian tới suy tính một chút? Nếu như cần, vi sư có thể cho ngươi 3 ngày. Lâm Thiên Diêu là thật đem Dương Tiễn cho rằng chính mình đạo chính thống truyền nhân, cho nên mới phải như vậy bồi dưỡng hắn. Đổi lại là người khác, hắn làm sao có thể là như vậy một cái thái độ? Hơn nữa, hắn cũng biết, loại này tuyển trạch, là bực nào chắc trở. Loại thứ nhất, là hậu tích bạc phát, loại thứ hai, cũng là học cấp tốt. Bất luận là lúc nào, đi tiếp kính, vĩnh viễn nếu so với từng bước làm đến nơi đến chốn, sở mạo hiểm càng lớn. Đối với nhân loại là như thế, đối với tiên nhân đến nói, cũng là đạo lý này. Không cần. Sư phụ, ta tuyển trạch người thứ hai. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu lại không nghĩ tới, Dương Tiễn không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp hướng về phía hắn nói như vậy. Ngươi xác định sao? Ngươi xác định không phải cần thời gian suy nghĩ thêm một chút sao? Còn là nói, lời của ta, cũng không nói gì. Minh bạch Lâm Thiên Diêu xem cùng với chính mình đệ tử, nghiêm túc nói. Không cần, ta đều hiểu. Ta tuyển trạch điều thứ hai đường. Dương Tiễn vô cùng bình tĩnh đối với cùng với chính mình sư phụ nói rằng. Lâm Thiên Diêu nhẹ nhàng thở dài, chỉ bất quá, nếu Dương Tiễn đã làm được chính mình lựa chọn, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói gì nhiều. Có thể nói cho ta biết, tại sao không ngươi nên biết, tiên nhân kiêng kỵ nhất chính là nhập ma đạo. Dương Tiễn xem cùng với chính mình sư phụ, cái kia trong mắt, lóe lên một tia sóng lớn. Sư phụ hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Chỉ là, mẫu thân nhưng vẫn bị trấn áp, đệ tử làm sao có thể đủ làm từng bước Dương Tiễn, mặt đối với chính mình sư phụ hỏi, liền như vậy hời hợt nói.